tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 35, thư mời 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết là do Tư Lâm Tu vốn dĩ đã có độ nổi tiếng cực cao trong trò chơi. Bất kỳ bài đăng nào liên quan đến hắn đều có thể thu hút sự chú ý của đông đảo người chơi. Hay là do hành vi vừa rồi của hắn đã khiến quần chúng sục sôi. Bài đăng này vừa xuất hiện, lượt xem và lượt trả lời đã tăng vọt, trực tiếp leo lên vị trí đầu của diễn đàn. Người chơi chỉ cần dùng giao diện trò chơi để vào diễn đàn là có thể thấy ngay bài đăng được ghim lên đầu với tốc độ ánh sáng. Sự hoang mang và oán khí của chủ thớt dường như có thể hóa thành vật chất xuyên qua cả con chữ. Chủ thớt, điên rồi, điên thật rồi, Tư Lâm Tu lại BNTH nữa rồi. Hắn tiễn thẳng một lượt toàn bộ người chơi vừa vào phó bản, không người sống sót. Tim tôi đau quá, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi đây đã vất vả lắm mới tích đủ điểm. Cắn răng mua đạo cụ thế thân, chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi mới quyết định vào phó bản không người sống sót để mở mang tầm mắt. Chẳng phải các hội lớn đều phái người vào đó sao? Còn định so xem người chơi của hội nào trụ được lâu nhất. Thần tượng của tôi cũng ở trong đó. Tôi vừa muốn vào xem tận mắt một trận thần tiên đánh nhau, vừa muốn xem có bắt chuyện được với thần tượng không. Kết quả thì sao? Kết quả thì sao? Tôi vừa vào, còn chưa kịp tìm chỗ nấp, mặt mũi người chơi khác còn chưa thấy đâu đã bị hắn cho bay màu. Toàn bộ quá trình chưa đến 10 phút. Chưa đến 10 phút đó. Ê, không thể nào. Tuy phó bản không người sống sót đến nay chưa ai phá đảo được, nhưng theo những lần mở trước đây, người chơi trụ lại ít nhất cũng được gần 12 tiếng mà. Chủ thớt chưa tới 10 phút đã chết rồi sao? Chủ thớt, không chỉ mình tôi đâu, là tất cả người chơi vào lần này, mấy cao thủ kia cũng bị hạ gục trong nháy mắt cùng lúc. Cho nên mới nói Tư Lâm Tu không biết đang lên cơn điên gì. Tuy phó bản này nổi tiếng là khó lường, nhưng lần này có hơi quá đáng rồi không? Chậc, nếu tình hình đúng như vậy thì quả thật bất thường. Sao lần này phó bản lại kết thúc nhanh thế? Tư Lâm Tu vội đá người chơi ra ngoài để làm gì? Chẳng lẽ hắn bận đi làm chuyện khác? Không rảnh tiếp người chơi à? Bài đăng trở nên hỗn loạn. Không ít người chơi đều tỏ ra kinh ngạc và cũng vô cùng thương tiếc cho lứa người chơi này. Ngay lúc mọi người đang đưa ra đủ loại phỏng đoán về sự khác thường của Tư Lâm Tu, một người chơi đã lên tiếng và thu hút sự chú ý nhất. Hừm, lần này tôi cũng vào phó bản này. Vị trí dịch chuyển của tôi khá là may mắn, ngay gần Tư Lâm Tu, có thể miễn cưỡng nhìn thấy hành vi và phản ứng của hắn. Toàn bộ quá trình sau khi vào phó bản tôi đều đã chứng kiến. Lúc đó không ai dại dột cố tình chọc giận Tư Lâm Tu cả. Người chơi gần đó ai nấy đều như chim cút, điên cuồng hạ thấp sự tồn tại của mình. Các bạn đoán sai cả rồi. Việc Tư Lâm Tu lên cơn điên không liên quan đến người chơi. Lúc đó, chậc, bây giờ tôi vẫn còn hơi ngơ ngác. Không thể xác định được điều tôi thấy là thật hay ảo giác nữa. Toàn bộ quá trình của Tư Lâm Tu rất quỷ dị. Nếu không phải bản thân hắn là lệ quỷ, không ai đánh lại hắn, thì tôi đã nghĩ hắn bị đoạt xác rồi. Ngay lập tức, vô số người chơi yêu cầu người này kể chi tiết tình hình lúc đó. Người nọ do dự một chút, cô thực sự cảm thấy mình có thể đã gặp ảo giác. Nhưng dưới sự thúc giục của mọi người, cô vẫn vừa hoài nghi nhân sinh vừa gõ chữ. Ai quen thuộc với phó bản không người sống sót đều biết, nó có một quy luật rất quan trọng, đó là Tư Lâm Tu có thời gian đi ngủ cố định mỗi ngày. Cứ đến giờ đó vào buổi tối, mặc cho có chuyện gì xảy ra, Tư Lâm Tu đều sẽ gác lại mọi thứ, trở về phòng ngủ, mặc kệ thế giới bên ngoài. Chưa đến giờ kết thúc giấc ngủ cố định thì tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Khoảng thời gian ngủ này của hắn cũng luôn được mọi người ngầm thừa nhận là thời gian an toàn duy nhất trong phó bản. Có lẽ trò chơi cũng biết Tư Lâm Tu B, NTH. đến mức nào, và việc người chơi muốn sống sót thành công để phá đảo khó khăn ra sao. Vì vậy, mỗi lần phó bản mở ra đều có thời gian cố định. Vừa vặn ngay trước thời điểm Tư Lâm Tu đi ngủ một phút. Thời gian có phần gấp gáp, cùng với sự mong mỏi và chờ đợi được chìm vào giấc ngủ, khiến Tư Lâm Tu chẳng buồn để tâm đến người chơi chút nào. Nói cách khác, 8 tiếng đầu của phó bản là thời gian mà trò chơi cố tình chuẩn bị cho người chơi. Mục đích là để các người chơi có thể tranh thủ khoảng thời gian Tư Lâm Tu chắc chắn đang ngủ say để chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc tự bảo vệ mình. Đây cũng là lý do tại sao ở các phó bản không người sót lại trước đây. Thời gian sống sót tối thiểu của người chơi có thể lên đến 12 tiếng. Lúc đó Tư Lâm Tu căn bản lười để ý đến người khác. Đang chuẩn bị về phòng ngủ, mọi người cũng biết mà. Giấc ngủ đó đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Bất kể ai cản đường, dù là thân tín của hắn làm vậy, kết cục cũng sẽ thảm không nỡ nhìn. Thế nhưng ngay lúc hắn sắp vào phòng, Tư Lâm Tu đột nhiên dừng lại, kiểu như bị nhấn nút tạm dừng đột ngột, hay nói đúng hơn là ngây ra. Tôi cảm giác như hắn đã sững sờ trong giây lát. Những người chơi đang mở to mắt vì lời kể này. Họ không biết nên sốc vì Tư Lâm Tu lại phá lệ tạm gác lại giấc ngủ quý giá của mình. Hay nên kinh ngạc vì trong đầu họ không tài nào hình dung ra được cảnh tượng cụ thể. Tư Lâm Tu làm sao có thể có phản ứng như vậy chứ? Nhưng lời miêu tả sau đó của nữ người chơi này còn khoa trương hơn. Hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Mọi người không biết đâu. Lúc đó tôi theo bản năng dụi mắt, nghĩ rằng mình bị ảo giác, nhưng dụi xong, cảnh tượng trước mắt vẫn y như cũ. Tư Lâm Tu vẫn giữ vẻ mặt hơi ngây ngốc đó. Khi ấy đã quá giờ đi ngủ cố định của hắn, nhưng hắn không vào phòng, dường như đã hoàn toàn quên mất giấc ngủ mà hắn hằng ao ước. Tôi cứ thế trơ mắt nhìn hắn, dường như lấy ra một thứ gì đó áp lên tai. Góc nhìn của tôi không tốt lắm. Hắn lại nắm thứ đó rất chặt. Tôi không thấy rõ đó là gì. Nhưng biểu cảm của Tư Lâm Tu đột nhiên thay đổi. Rất phức tạp, rất phức tạp. Đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là biểu cảm tựa như bảng pha màu. Không biết là do cảm xúc của Tư Lâm Tu quá mãnh liệt hay sao. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy được trên mặt hắn một tia kinh ngạc. Một tia vui mừng xen lẫn bất lực. Còn có chút không thể tin và ảo não. Tóm lại là xuất hiện một loạt biểu cảm mà tôi nghĩ tuyệt đối không thể nào xuất hiện trên người Tư Lâm Tu. Lúc đó tôi đơ cả người. Những người chơi trên diễn đàn cũng đơ không kém. Họ nhìn lời giải thích của nữ người chơi, miệng bất giác há hốc. Sau đó Tư Lâm Tu còn nói hai câu. Đầu tiên là rất cẩn trọng và có vẻ căng thẳng hỏi là em sao? Móc lửng, sau đó lại lo được lo mất lẩm bẩm, không phải là ảo giác của mình chứ. Móc lửng chấm, nói xong, cơ thể hắn rõ ràng trở nên căng cứng và đứng yên tại chỗ rất lâu. Không nhúc nhích, dường như vì tò mò, cũng như bị nội dung nữ người chơi kể làm cho kinh ngạc. Bài đăng bỗng dưng không có ai trả lời, chỉ còn lại những dòng chữ mà cô tiếp tục đăng lên. Tư Lâm Tu đứng tại chỗ, tôi cũng không dám động đậy. Không chỉ những người chơi gần đó bị cảnh này làm cho ngẩn ngơ, mà cả những NPC trong phó bản cũng đều mang vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi. Như thể cũng không biết tại sao Tư Lâm Tu lại như vậy. Một lúc sau, biểu cảm của Tư Lâm Tu thay đổi. Sự kinh ngạc và ngạc nhiên đã vơi đi rất nhiều. Thay vào đó là một loại vui mừng phấn khích như thể cuối cùng đã tìm được báu vật cầu mà không được. Trong mắt hắn còn có thêm chút. Nữ người chơi dừng lại, ngón tay gõ chữ hơi run lên vì hoài nghi chính mình. Ôn Nhu, sau khi đăng xong dòng này, chính cô cũng ngây người. Bài đăng im lặng một lúc lâu, nửa ngày sau, những dấu chấm hỏi và dấu chấm than như bùng nổ, điên cuồng spam khắp nơi. Chủ tầng này chắc chắn là gặp ảo giác rồi đúng không? Sao có thể... Đó là Tư Lâm Tu mà. Sao hắn lại có thể lộ ra vẻ mặt đó? Ôn Nhu, từ này làm sao có thể liên quan đến Tư Lâm Tu được? Quá đáng quá, những gì chủ tầng này nói thật sự quá hoang đường. Kẻ ngốc cũng không tin lời cô ấy đâu nhỉ. Nhưng chớ trêu thay, ngay lúc người chơi đang một mực nghi ngờ, lại có những tiếng nói khác xuất hiện. Hu hu hu, thì ra không phải mình tôi bị ảo giác. Là thật đó, tôi cũng thấy, trong mắt Tư Lâm Tu đúng là có sự dịu dàng. Đúng vậy, đúng vậy, lúc đó khí chất của Tư Lâm Tu hoàn toàn khác hẳn. Nếu không phải ngay giây tiếp theo chúng tôi đều toi đời, chắc tôi còn đứng ngẩn người tại chỗ lâu hơn nữa. Chính xác là như vậy. Có người đã ghi lại được hình ảnh từ góc nhìn của một người chơi đang phát trực tiếp tại hiện trường. Mọi người mau đi xem đi. Những gì chủ tầng nói vẫn còn được xem là khiêm tốn. Tình hình thực tế còn khoa trương hơn nhiều. Đầu óc có chút trống rỗng. Những người chơi không nhịn được nuốt nước bọt. Vãi trưởng, nữ người chơi lúc này cũng cuối cùng hoàn hồn. Đăng nốt câu cuối cùng cô muốn nói. Lúc đó tuy rất sốc, nhưng tâm trạng của Tư Lâm Tu trở nên cực kỳ tốt, cũng khiến tôi không nhịn được mà nảy sinh chút ảo tưởng. Tôi đã may mắn nghĩ rằng lần này phó bản có thể sẽ dễ thở hơn một chút. Biết đâu Tư Lâm Tu sẽ nương tay, biết đâu lần này sẽ có người phá đảo được. Nhưng không ngờ, hu hu hu, ngay giây tiếp theo tất cả chúng tôi liền bị đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, tại trụ sở của các hội lớn vào đêm khuya cũng lục tục có người bước vào. Ủa, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu định vào phó bản không người sống sót sao? Sao thế? Đổi ý đột xuất, không vào nữa à? Người đang ở sảnh chính của hội có chút kinh ngạc nhìn người mới tới. Cũng phải, phó bản đó căn bản là không thể phá đảo. Vào không chỉ lãng phí điểm tích lũy mà còn phải trải nghiệm cảm giác chết một lần. Tôi vào rồi, người mới tới có biểu cảm kỳ lạ. Nhìn anh ta một cách đầy ẩn ý, hà, người nói chuyện sững sờ một lúc. Rất nhanh, đồng tử anh ta hơi co lại. Anh ta nhìn thấy những người đi vào phía sau đều là những người chơi đã nói sẽ tham gia phó bản không người sót lại lần này. Phó bản kết thúc rồi. Chúng tôi bị diệt cả đoàn. Cái gì? Người mới tới nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ quái. Cậu không thấy thông báo của hội à? Bảo chúng tôi đến họp. Nói là muốn phân tích mấu chốt phá đảo của phó bản không người sống sót. Người kia càng ngơ ngác hơn. Anh ta theo bản năng hỏi. Hoàn toàn không để ý rằng lời nói của mình lúc này có thể hơi tổn thương người khác. Lần này các cậu bị diệt đoàn hơi nhanh nhỉ? Trong tình huống đó, các cậu còn có thể phát hiện ra mấu chốt phá đảo mà bấy lâu nay không tìm được sao? Ánh mắt của người mới tới nhìn anh ta càng thêm oán hận. Nhưng biểu cảm của anh ta lại trở nên có chút quỷ dị. Giọng điệu vô cùng vi diệu. Tư Lâm Tu dường như có một người rất quan trọng đối với hắn. Thậm chí đủ để khiến hắn mất bình tĩnh. Đồng tử của người kia co rút lại. Thất thanh kêu lên, sao có thể, trong những bước chân vội vã, phòng họp nháy mắt đã chật kín người. Ở giữa, màn hình chiếu toàn phương vị đang phát lại toàn bộ quá trình biến đổi biểu cảm của Tư Lâm Tu. Niềm vui và sự dịu dàng cuối cùng trong mắt Tư Lâm Tu là sự thật mà những người có mặt ở đây dù khó tin đến mấy cũng phải thừa nhận. Thứ mà nữ người chơi kia không nhận ra cũng đã được phóng to rõ ràng sang một bên. Rất nhanh đã có người nhận ra, đó là thiết bị ghép đôi tai nghe liên lạc. Phải tìm mọi cách để tìm ra người vừa nói chuyện với Tư Lâm Tu. Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất, khớp ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn. Nói, nghe vậy, mọi người đều có những biểu cảm khác nhau. Thế mà lại có người có thể mê hoặc Tư Lâm Tu đến mức đó. Thật đúng là khó tưởng tượng. Có người lên tiếng với ý tứ không rõ ràng. Nhưng mà giấc ngủ cố định của Tư Lâm Tu lại không phải là quy tắc cưỡng chế mà trò chơi áp đặt cho hắn. Hành động ngày qua ngày này của hắn lại hoàn toàn xuất phát từ ý muốn chủ quan. người nói có giọng điệu kinh ngạc. Rốt cuộc tại sao Tư Lâm Tu lại luôn coi trọng giấc ngủ của mình đến vậy? Có lẽ liên quan đến người mà chúng ta đang tìm. Nghe lời này, có người cợt nhả lên tiếng. Nói đùa, chuyện ngủ nghê thì liên quan gì đến người đó chứ? Chẳng lẽ người đó là tình nhân trong mộng của Tư Lâm Tu à? Kiều Thất hoàn toàn không biết. Thế giới bên ngoài trò chơi đang dậy sóng vì cậu. Cũng hoàn toàn không biết. Người của các hội lớn đều đang cố gắng tìm ra cậu. Sự yên tĩnh đột ngột đến cực điểm khiến tim Kiều Thất như thắt lại. Sắc mặt cậu có chút lo lắng. Không nhịn được đưa tay đè lên chiếc tai nghe. Cố gắng làm cho mình nhạy cảm hơn với âm thanh từ đó. Chẳng lẽ vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác do cậu quá căng thẳng? Hay là cậu đã chọc giận đối phương, khiến họ lười phản ứng lại? Những suy nghĩ tồi tệ không ngừng trào dâng trong đầu. Kiều Thất run rẩy lên tiếng tiếp. Có ai ở đó không? Mặc dù cánh cửa phòng đủ để cách ly mọi thứ, âm thanh bên trong không thể truyền ra ngoài. Nhưng giọng của Kiều Thất vẫn bị đè xuống rất thấp, ra vẻ sợ bị bên ngoài phát hiện. Giọng nói rầu rĩ, có, âm thanh vang lên ngay lập tức rất kỳ lạ, như thể đang kìm nén điều gì đó, khiến đầu tai Kiều Thất run lên. Kiều Thất nghe vậy liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi tên là Tư Lâm Tu. Âm thanh từ tai nghe lại vang lên, dịu dàng đi không ít. Hắn đột nhiên bắt đầu tự giới thiệu, làm cho Kiều Thất đang vô cùng căng thẳng phải ngẩn người. Giới tính nam, xu hướng tính dục nam, tuổi tác, giọng Tư Lâm Tu dừng lại một cách vi diệu, vừa vặn đến tuổi kết hôn, đang độ thanh xuân, chưa lập gia đình, không có sở thích xấu, công việc ổn định, có chí tiến thủ, tài sản phong phú, danh nghĩa có 5 biệt thự 3 trang viên. Và có thể đáp ứng điều kiện sống của nửa kia bất cứ lúc nào. Có đủ tài chính để mua bất động sản tại nơi ở mà nửa kia yêu thích. Kiều Thất bất ngờ không kịp đề phòng, bị một tràng dài của đối phương làm cho ngây người trong giây lát. Biết nấu ăn, biết làm việc nhà, sau khi kết hôn mọi việc tôi sẽ bao hết. Mọi yêu cầu trong cuộc sống của nửa kia sau hôn nhân, tôi đều sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Càng nghe càng cảm thấy màn tự giới thiệu này có gì đó không đúng. Kiều Thất, hệ thống nhận ra suy nghĩ của Kiều Thất. Còn không phải là kỳ quái sao? Đây chẳng phải là những lời nói với đối tượng xem mắt để trình bày rõ ràng mọi thứ sao? Còn đang điên cuồng không biết xấu hổ mà tự rát vàng lên mặt. Ra sức tiếp thị bản thân. Kiều Thất có chút choáng váng nghe đối phương nói. Càng nghe, dấu chấm hỏi trên mặt cậu càng rõ ràng. Đặc biệt là khi cậu nghe được câu kết của đối phương. Sẽ rất nghe lời vợ. Người nọ khẽ ho một tiếng. Dường như hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình có bao nhiêu khó hiểu. Cứ thế tự hạ thấp mình trước mặt Kiều Thất. Tôi tự nhận mình rất hợp để làm chồng. Nếu em cảm thấy tôi có chỗ nào cần cải thiện thêm, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ sửa. Kiều Thất, tại sao cậu lại phải nói với đối phương những điều này chứ? Kiều Thất bị làm cho không biết nên phản ứng thế nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu hiện lên vẻ mờ mịt và ngây ngô. Một lúc lâu sau, mới đáp lại một cách lịch sự và lắp bắp. Tôi tên là Kiều Thất. Còn những thứ sau đó, Kiều Thất cảm thấy quá kỳ quặc, cậu không tài nào nói ra được. Kiều Thất, đối phương nhẹ nhàng lặp lại tên của Kiều Thất. Kiều Thất cảm thấy giọng của Tư Lâm Tu rất kỳ lạ. Đối phương vừa như lần đầu nghe tên cậu, đọc rất chậm, như muốn ghi nhớ nó, nhưng lại rất mâu thuẫn, như thể đã từng đọc rất nhiều lần, trong ngữ điệu mang theo một chút quen thuộc như có như không. Rất hay, Tư Lâm Tu vừa nói vừa cười một tiếng. Kiều Thất còn chưa kịp hỏi đối phương về chìa khóa. Giọng của Tư Lâm Tu lại vang lên. Giọng hắn lại trở nên có chút kỳ lạ. Một kiểu cố gắng giả vờ hỏi bâng quơ. Nhưng thực chất lại vô cùng cẩn trọng và thấp thỏm. Nhưng ngữ điệu quái dị là thứ yếu. nội dung hắn hỏi mới làm cho cả khuôn mặt Kiều Thất đỏ bừng. Em có chồng chưa? Bị câu hỏi cha hỏi như cha hộ khẩu này làm cho biểu cảm có chút ngây ngốc. Kiều Thất, người này sao đột nhiên lại hỏi cậu vấn đề này? Điều này có gì đáng hỏi chứ? Chẳng lẽ chuyện này còn liên quan đến đối phương? Đối với hắn rất quan trọng hay sao? Tư Lâm Tu thấy Kiều Thất không trả lời ngay. Ho nhẹ một tiếng, dường như muốn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lòng lại ngứa ngáy không chịu nổi. Không thể bình tĩnh được. Lại hỏi, vậy em có bạn trai chưa? Kiều Thất đơ cả người. Đầu óc cậu hỗn loạn, toàn thân đều nhuốm một màu hồng rực rỡ. Kiều Thất khẽ hé miệng, nghĩ đến lát nữa mình còn có việc phải nhờ người. Cố nén cảm giác xấu hổ không tên, choáng váng trả lời, không, không có chồng, bạn trai. Kiều Thất dừng lại, đắn đo dùng từ, hình như là có, chỉ một câu trả lời này. Kiều Thất mơ hồ cảm thấy phía đối phương đột nhiên có chút thay đổi. Kiều Thất cảm giác bên Tư Lâm Tu dường như đã nổi giận, nhưng lại rất quỷ dị, giống như còn có chút mong đợi không chắc chắn. Kiều Thất bị diễn biến kỳ quái này làm cho hoàn toàn không hiểu gì cả. Cậu cắn môi, dựa vào trực giác mà theo bản năng nói nhỏ bổ sung. Nhưng tôi không nhớ bạn trai là ai, không nhớ anh ấy tên gì, cũng không nhớ tôi và anh ấy đã trải qua những gì. Bây giờ tôi thậm chí còn không biết anh ấy ở đâu. Phía bên kia lại đột nhiên im lặng. Không hiểu sao, Kiều Thất cảm thấy tâm trạng của Tư Lâm Tu lại đột nhiên tốt lên. Khi nhận ra Tư Lâm Tu lại định nói gì đó, Kiều Thất vội vàng giành lời trước. Cậu thật sự sợ Tư Lâm Tu lại nói những chuyện kỳ quái. Cũng hiểu sâu S, CT, NS hình khẩn cấp đến mức nào. Cậu phải nhanh chóng quay lại chuyện chính. Kiều Thất lo lắng hỏi, ngài có biết chìa khóa biệt thự ở đâu không? Nói xong, Kiều Thất vô cùng thấp thỏm. Hành động vừa rồi của Hướng Ngạn Hoài dường như đã hoàn toàn chọc giận Nghiêm Ca. Nếu họ không tìm thấy chìa khóa, họ chắc chắn sẽ chết thảm ở đây. Cách xưng hô, ngài, này xa lạ quá, em nên gọi tôi là. Tư Lâm Tu dừng lại, hắn nuốt lại lời định nói. Lùi một bước mà nói, tôi hy vọng em có thể gọi tên tôi. Tư Lâm Tu dường như phát hiện ra sự lo lắng của Kiều Thất, cũng không lãng phí thời gian vào những chuyện kỳ quái qua lâu. Không chờ Kiều Thất trả lời đã nói tiếp, em bị thư mời đưa vào biệt thự, hiện đang ở trong phòng tôi. Kiều Thất sững sờ, nhận ra đối phương quả thực là chủ nhân của biệt thự, liền vội vàng đáp lời. Chìa khóa ở trong gương trong phòng vệ sinh. Tư Lâm Tu trả lời rất nhanh. Trong gương, Kiều Thất không thể hiểu ngay ý nghĩa của câu nói này. Cậu mơ hồ nhớ rằng, ban ngày mọi người đã kiểm tra gương, nhưng không phát hiện ra gì. Lời giải thích đơn giản của Tư Lâm Tu nhanh chóng vang lên. Trong gương cất giấu một không gian, chỉ trong khoảng thời gian rạng sáng đặc biệt, lối đi không gian mới mở ra. Em bây giờ trực tiếp đi xuyên qua gương là có thể vào không gian đó. Chìa khóa ở trong chiếc hộp cuối hành lang của không gian mới. Kiều Thất phản ứng trong chốc lát, liền vừa cảm ơn Tư Lâm Tu, vừa đi về phía phòng vệ sinh dưới sự chỉ dẫn của hệ thống. Điều Tư Lâm Tu không nói là, không gian trong gương là nơi hắn tuyệt đối không cho phép người ngoài đặt chân vào. Không ít đồ vật quan trọng của hắn đều đặt ở bên trong. Việc Tư Lâm Tu dễ dàng cho biết khiến Kiều Thất không hề hay biết gì về điều này. Lòng bàn tay chạm vào mặt gương lạnh lẽo. Kiều Thất dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, cẩn thận bước lên bồn rửa tay, thử chạm vào mặt gương. Cánh tay vươn ra quả thực không gặp phải trở ngại nào. Tim Kiều Thất đập thình thịch, chân chạm đất phát ra một tiếng trầm đục, chân Kiều Thất bị chấn đến hơi tê, nhưng cậu không kịp để tâm đến điều đó, vội vàng thúc giục hệ thống tiếp tục chỉ dẫn mình nên đi như thế nào. Kiều Thất cảm thấy không gian trong gương có chút kỳ lạ, nhưng cậu cũng không nói được cụ thể là ở đâu. chân bước trên mặt đất, tạo ra từng đợt tiếng vọng. Không gian xa lạ làm Kiều Thất có chút bất an. Khi Tư Lâm Tu lại lên tiếng, hàng mi của Kiều Thất khẽ run lên. Em có nhìn thấy gì không? Đối phương lại dùng giọng điệu có chút kỳ quái đó. Kiều Thất mờ mịt phủ nhận. Tôi bị mù nên không thấy gì cả. Kiều Thất không có tâm trí để ý đến tâm trạng của Tư Lâm Tu. Sau khi trả lời xong, liền có chút bất an hỏi hệ thống. Cố gắng tìm kiếm chút cảm giác an toàn từ đó. Hệ thống, gần đây có những gì vậy? Phía hệ thống rõ ràng đã im lặng rất lâu. Sau khi biểu cảm của Kiều Thất đã nhuốm vẻ bất an, nó mới lên tiếng trả lời. Không có gì, chỉ là một vài bức tranh thôi. Chỉ là tranh thôi sao? Kiều Thất có chút ngạc nhiên. Cậu càng ngày càng cảm thấy Tư Lâm Tu kỳ quái. Những lời đối phương nói với cậu đều rất khó hiểu. Hệ thống dừng một chút. Nó nhìn xung quanh, nơi này có rất nhiều tranh. Hẳn là do chính tay Tư Lâm Tu vẽ. Mặc dù tất cả các bức tranh đều không vẽ mặt, nhưng bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được rằng những bức tranh này đều vẽ cùng một người. Khó hiểu thay, người trong tranh có cảm giác rất giống Kiều Thất, rất giống cậu. Nhưng hệ thống không nói với Kiều Thất chuyện này. Một lát sau, nó, một tiếng bước chân dừng lại. Kiều Thất cúi người, khi nhặt được chiếc hộp, trái tim rõ ràng đã nhẹ đi không ít. Kiều Thất theo bản năng cố gắng mở chiếc hộp, nhưng không thành công. Giọng của Tư Lâm Tu đúng lúc này lại kịp thời vang lên. Chiếc hộp này có mật khẩu điều khiển bằng giọng nói. Ngón tay Kiều Thất hơi khựng lại, cẩn thận hỏi, vậy có thể cho tôi biết mật khẩu là gì không? Phía Tư Lâm Tu dừng lại một chút rồi mới mở lời. Giọng hắn thực ra rất hay, nhưng nội dung nói ra lại luôn nằm ngoài dự đoán của Kiều Thất. Hôm nay nằm mơ cũng có thể mơ thấy vợ sao? Kiều Thất sững sờ trong giây lát, biểu cảm ngây ngẩn. Mới chậm nửa nhịp phản ứng lại rằng đây là mật khẩu điều khiển bằng giọng nói. Cả người cậu lại không kìm được mà choáng váng. Cả khuôn mặt lại đỏ bừng. Sao Tư Lâm Tu có thể nói ra những lời kỳ quặc như vậy chứ? Nhưng Kiều Thất không có lựa chọn nào khác. Hàng mi cong vút của cậu run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng cũng hướng về phía chiếc hộp. Nhỏ giọng lặp lại, hôm nay nằm mơ cũng có thể mơ thấy vợ sao? Kiều Thất vốn đã rất xấu hổ, nhưng rất nhanh, tình huống tiếp theo khiến cậu phải trợn tròn mắt. Trong lúc Kiều Thất còn đang ngơ ngác, ngay giây tiếp theo, cậu lại nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc hộp. Âm thanh tương đối lớn. Có thể. Hơn nữa, tiếng sau còn to hơn tiếng trước. Tiếng vang vọng lại rất lâu không tan. Kiều Thất lại đơ người. Nhưng Tư Lâm Tu dường như hoàn toàn không thấy xấu hổ. Ngược lại còn bật cười khẽ với tâm trạng cực tốt. Em dùng chiếc chìa khóa này có thể khóa trái cửa phòng tôi. Sau khi khóa trái, người bên ngoài dù thế nào cũng không vào được. Sẽ rất an toàn. Tư Lâm Tu lại cho Kiều Thất một phương pháp. Khi Kiều Thất hoàn hồn nhờ những lời này, vừa vặn nghe được câu cuối cùng của Tư Lâm Tu. Ở trong phòng chờ tôi trở về. Kiều Thất không chắc giọng điệu của hắn có được coi là dịu dàng an ủi hay không. Cậu nghe thấy đối phương trịnh trọng bổ sung. Tôi sẽ trở về rất nhanh. Cách chương.